nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162. Chương 162. Arthur Vương kiếm. Ở Paris ma pháp phố, sau khi ăn bữa trưa, Isia mang theo cú mèo ở Charlie chỉ đạo dưới trở lại bình thường Paris đường dành riêng cho người đi bộ. Sau đó gọi xe trở về khách sạn. Biết cái kia mấy cái kẻ trộm tên sao? Khách sạn gian phòng, Charlie đem một trang giấy trắng để lên bàn hỏi. Biết, cái kia mấy cái kẻ trộm là quốc tế nổi danh đạo tặc. Mỗi lần trộm cắp kết thúc đều sẽ lưu lại bọn họ đặc hữu ký hiệu. Chỉ bất quá chúng ta vẫn không cách nào tìm tới tung tích của bọn họ. Isia gật gật đầu trả lời. Cái này trộm cắp án ở London chính là nàng phụ trách. Nếu như không phải đối phương rút đi rất nhanh, nàng kỳ thực đã bắt được đối phương đuôi nhỏ. Tốt, đem một cái trong đó kẻ trộm tên viết ở này trang giấy trắng lên. Charlie dùng mèo chảo đem giấy trắng đẩy lên Isia trước mặt. Isia tuy rằng không biết tại sao muốn như vậy, thế nhưng vẫn là tiếp nhận giấy trắng quả đoán nghe theo. Đem giấy trắng đặt ở mới vừa nhường ngươi ở ven đường mua phong thư bên trong. Sau đó cho cái kia con cú mèo, nhường nó cần phải đem tin đưa đến ngươi nói ở trong tay người kia. Charlie tiếp tục nói, ha tương đương, Isia lộ ra mê hoặc vẻ mặt. Charlie giải thích, ma pháp cú mèo truyền tin không cần địa chỉ. Ngươi chỉ cần nói cho nó đưa cho ai, nó liền nhất định có thể cho ngươi đưa đến ở trong tay người kia. Tên kia chữ nếu như thế đây. Isia một mặt khó mà tin nổi. Cái thế giới này trùng tên trùng họ người có thể nhiều. Làm sao xác định sẽ không đưa sai đây? Nó chỉ có thể đưa đến ngươi nghĩ đưa ở trong tay người kia. Đây là trời sinh nó ma pháp năng lực. Tốt, cái nào nhiều như vậy vấn đề? Ma pháp có lúc là không có cách nào dùng khoa học giải thích. Kỳ thực nguyên lý cụ thể, Charlie cũng không rõ ràng lắm. Hắn cũng cảm thấy cú mèo loại này huyết thống thiên phú. Có lúc cũng rất không giảng đạo lý. Cảm giác ngã có chút giống thầy bói toán năng lực. Nhìn thấy mèo mèo hơi không kiên nhẫn, Isia bĩu môi, đem viết tên giấy trắng cất vào phong thư bên trong. Đưa cho trên bàn chính đang ăn thịt muối cú mèo. Hai tay hợp lại thỉnh cầu nói. Phiền phức ngươi giúp ta đem phong thư này đưa cho Nacho coi. Tay dài cú mèo ngoẹo cổ nhìn một chút Isia. Sau đó gật gật đầu. Nắm lên phong thư dương cánh liền hướng khách sạn ngoài cửa sổ bay ra ngoài. Ở này chờ ta trở lại. Charlie thấy thế, từ áo mèo bên trong lấy ra đại thiết kiếm. Hướng về không trung ném đi, sau đó nhảy tới, cho mình tăng thêm cái huyễn thân chú, nhanh chóng hướng về cú mèo bay đi phương hướng đuổi tới. Mèo cưỡi kiếm bay lên đến, Isia cảm giác ngày hôm nay chính mình đúng là chướng kiến thức. Ma pháp phố, cú mèo, biết bay mèo, cú mèo tốc độ phi hành, đương nhiên không có Charlie ngự kiếm tốc độ nhanh. Vì lẽ đó Charlie rất dễ dàng liền treo ở cú mèo mặt sau. Tay dài cú mèo một đường phi hành, dĩ nhiên chậm rãi đã rời xa Paris thị vị trí trung tâm. Đi tới vùng ngoại thành một cái nào đó Charlie cũng nhận thức trên trấn nhỏ. Cuối cùng đem phong thư vứt ở trên trấn nhỏ một cái ngồi ở trên ghế dài. Ăn mặc áo gió Anh quốc nam tử trên người. Áo nam tử nhìn từ trên trời giáng xuống phong thư, cùng với bay đi cú mèo, cũng là một mặt mộng bức, mà khi hắn mở ra phong thư, nhìn thấy tấm kia viết chính mình tên giấy trắng, nhất thời con ngươi co rụt lại, đứng dậy lập tức hướng về trấn nhỏ biên giới một cái nào đó biệt thự nhỏ. Bước nhanh tới, chắc hẳn đây chính là cái kia mấy cái kẻ trộm tụ điểm đi. Charlie đứng ở đại thiết kiếm lên, theo cái kia Anh quốc nam tử đi tới biệt thự nhỏ bên trong. Nhìn bên trong biệt thự bốn nam một nữ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đại ca, mới vừa có con cú mèo, đem một phong viết tên ta phong thư ném cho ta. ngươi xem đúng hay không cái kia hai cái ma pháp sư muốn nói cho chúng ta cái gì? Áo gió nam tử vừa vào nhà, liền đem chuyện mới vừa phát sinh hướng về trong phòng, chính đang điều chỉnh thử một loại nào đó máy móc người đàn ông trung niên làm báo cáo. Cái gì? Bọn họ không phải nói ngày hôm nay sẽ tới nơi này nắm đồ vật sao? Chẳng lẽ có cái gì bất ngờ? Người đàn ông trung niên nhíu mày suy tư chốc lát, quay đầu đối với trong phòng một cái khác ngồi ở máy vi tính bên cạnh thanh niên phân phó nói. Tiểu đệ, trấn nhỏ phụ cận quản chế có dị thường gì sao? Thanh niên lắc lắc đầu. Không có, trấn nhỏ các đại giao lộ quản chế thiết bị đều không có phát hiện dị thường. Nên không phải những cảnh sát kia làm. Vậy thì đợi một chút xem. Có thể là cái kia hai cái ma pháp sư ở làm cái gì? Người đàn ông trung niên cuối cùng vẫn là quyết định yên lặng xem biến đổi. Dù sao cái kia hai cái ma pháp sư thần thần bí bí, làm việc đều là không theo lẽ thường ra bài, làm trên quốc tế, nổi danh nhất kẻ trộm đoàn đội, bọn họ đã làm hạ xuống không ít khiếp sợ quốc tế trộm cắp đại án. Mà ngay ở 2 tháng trước, bọn họ tiếp đến một cái phi thường đặc thù ủy thác. Ủy thác nội dung cũng chẳng có gì, chính là trộm cắp một vị Anh quốc vương tộc tư kho báu. Chỉ có điều này hai cái người ủy thác nhưng phi thường đặc thù. Bọn họ dĩ nhiên là trong truyền thuyết ma pháp sư. Đúng, là ma pháp sư mà không phải ma thuật sư. Hai cái trong truyền thuyết ma pháp sư hứa hẹn. Chỉ cần bọn họ có thể đem vị này Anh quốc vương tộc tư tàng phẩm toàn bộ lén ra đến. Như vậy không chỉ sẽ cho bọn họ lượng lớn tiền tài làm thù lao, còn có thể truyền thụ cho bọn hắn ma pháp thần kỳ. Tiền tài đúng là không có gì, làm quốc tế nổi danh nhất kẻ trộm, trong tay bọn họ cũng có không ít tiền tài. Thế nhưng ma pháp thần kỳ đối với bọn họ sức hấp dẫn cũng quá lớn. Nếu như bọn họ có thể học được ma pháp, lại phối hợp bọn họ kỹ thuật, liền cũng không còn bất luận cái nào trộm cắp nhiệm vụ có thể làm khó được bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ lúc này liền đồng ý. Hơn nữa rất nhanh liền lấy hành động, trải qua chặt chẽ kế hoạch cùng cao siêu trộm cắp kỹ thuật, bọn họ thành công tránh vị kia Anh quốc vương tộc nhà tầng tầng thủ vệ, mở ra phức tạp mật mã khóa, đem bên trong giá trị liên thành đồ cất giữ quét đi sạch sành xanh. Sau đó ở Anh quốc cảnh sát đuổi bắt dưới, thoát đi Luân Đôn, đi tới Paris cùng hai vị ủy thác nhiệm vụ ma pháp sư ước định thời gian gặp mặt. Kỳ quái, lại sẽ có phù thủy tham dự trong đó. Nguyên bản tìm tới mấy cái trộm cắp vị trí sau, Charlie liền chuẩn bị trở về khách sạn thông báo Isia, nhưng mà lại không nghĩ rằng lỗ tai nhạy bén hắn dĩ nhiên nghe được như thế thú vị một đoạn đối thoại. Trong lòng nhất thời đến một ít hứng thú, có thể làm cho phù thủy thông qua Margo phương thức đi trộm cắp một cái vật phẩm. Vậy nói rõ món đồ này rất có giá trị nha. Hơn nữa nơi này, giá trị còn không phải đối với Margo mà nói, mà là đối với phù thủy mà nói. Bởi vậy, một phen sau khi tự hỏi, Charlie quyết định trước tiên không trở về đi, mà là dùng huyễn thân chú trốn vào gian phòng, yên lặng xem biến đổi, nhìn hai cái phù thủy muốn tìm đồ vật đến cùng là cái gì. Nếu như đối với hắn hữu dụng, hắn không ngại đến cái bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Ngoặc kép, khoảng chừng nửa giờ sau, trong phòng đột nhiên phát sinh phốc phốc hai tiếng, sau đó mấy cái kẻ trộm liền nhìn thấy hai cái trên người mặc phù thủy phái phù thủy đột nhiên xuất hiện ở bên trong gian phòng của bọn họ. Đồ vật mang tới chưa? Một cái trong đó cao gầy cái phù thủy mang theo một tia cao cao tại thượng ngữ khí đối với đầu lĩnh người đàn ông trung niên hỏi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện hai cái phù thủy, mấy cái trộm cắp lẫn nhau nháy mắt ra dấu. Đầu lĩnh người trung niên lập tức trên mặt tích tụ ra nụ cười trả lời. Ma pháp sư đại nhân yên tâm, đương nhiên mang đến, trước hết mời ngồi. Nói xong hắn quay đầu đối với bên cạnh áo gió nam phân phó nói. Đi đem đồ cất giữ bên trong cái kia đem vương giả chi kiếm đem ra. Ngoặc kép, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.